Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 581, Thần Long Chính Biến. Tàng Thư Lâu, Vạn Yêu Phỉ Sơn. Tàng Thư Lâu chính là một tòa cực đại cung điện, chiếm địa vài dặm phạm vi, chia làm 3 tầng, bên trong rường cột chạm trổ, nhưng thật ra rất là tinh xảo phú quý, chỉ là bên trong thư sao, có lẽ chỉ có thể dùng một câu tới khái quát, thật là có đủ loạn. Thân là một hoa đạo tặc, hiển nhiên là không thế nào ái học tập. To như vậy Vạn Yêu Phỉ Sơn đồn trú mấy vạn đạo tặc, chính là đương Giang Tâm Thành đi vào Tàng Thư Lâu thời điểm, phát hiện bên trong liền một cái đạo tặc đều không có, chỉ có một trong cửa lão nhân nằm ở cửa loạn choạng ghế dựa, nhắc nhở Giang Tâm Thành một câu. Tàng Thư Lâu bên trong bố trí có trận pháp, mỗi một tầng đều bố trí một tòa bất đồng trận pháp, chỉ có được thông hành lệnh bài mới có thể đủ mở ra trận pháp. Bất quá đương nhìn đến Giang Tâm Thành cầm trong tay tam đầu lãnh lệnh bài lúc sau, trong cửa lão nhân liền không nói, vẫy vẫy tay làm Giang Tâm Thành chỉ lo đi vào, đến lúc đó muốn nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Bằng vào cường đại thần thức chi lực, Giang Tâm Thành thế nhưng không có phát hiện trong cửa lão nhân cụ thể thực lực, xem ra cái này trong cửa lão nhân cũng không đơn giản nha, lấy Giang Tâm Thành hiện tại thần thức chi lực cư nhiên đều tra xét không ra hắn cụ thể thực lực. Đi vào Tàng Thư Lâu một tầng lúc sau, Giang Tâm Thành chuyện thứ nhất chính là tìm một quyển giới thiệu thế giới này điển tịch, cẩn thận mà nhìn lên. Một giờ sau, Giang Tâm Thành mới đơn giản mà minh bạch thế giới này tình huống. Nguyên lai trùng động ở ngoài thế giới này chính là một cái tên là Ám Dạ Quần Đảo thế giới. Ám Dạ Quần Đảo vô biên vô hạn, cao không biết có mấy phần, trường không biết có mấy phần, khoan cũng không biết có mấy phần. Dù sao trường khoan cao đều là vô biên vô hạn, không ai biết này cuối là nơi đó. Sở dĩ gọi là Ám Dạ Quần Đảo, còn lại là bởi vì thế giới này là từ vô cùng vô tận đảo nhỏ tạo thành. Này đó đảo nhỏ đại giả có ngàn vạn cái địa cầu như vậy đại, tiểu nhân chỉ có mấy chục đại, dày đặc ở toàn bộ hư không giữa, khoảng cách gần chỉ có mấy chục thượng trăm dặm, khoảng cách xa có thể nói là vô biên vô hạn. Ám Dạ Quần Đảo danh như ý nghĩa, quanh năm suốt tháng đều ở vào tối tăm bên trong, cho dù là ở ban ngày sắc trời cũng cực kỳ tối tăm, tới rồi ban đêm liền càng không cần phải nói, duỗi tay không thấy năm ngón tay, đây là Ám Dạ Quần Đảo. Trừ bỏ sắc trời tối tăm ở ngoài, Ám Dạ Quần Đảo để cho tu luyện giả kinh sợ lại là một loại tên là ám sát chi lực quỷ dị lực lượng. Loại này ám sát chi lực trải rộng Ám Dạ Quần Đảo sở hữu địa phương. Phàm là đãi trong đêm tối quần đảo tu luyện giả thời thời khắc khắc đều phải thừa nhận ám sát chi lực ăn mòn. Đương ám sát chi lực ăn mòn đến trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ phá hư tu luyện giả thân thể, thậm chí làm tu luyện giả cả người hư thối mà chết. Loại này ám sát chi lực không chỉ có ăn mòn nhân loại tu luyện giả, còn ăn mòn nguyên thú linh tinh. Ngay cả một ít có thể hành tẩu thực vật đều chạy thoát không được ám sát chi lực ăn mòn, có thể nghĩ loại này ám sát chi lực có bao nhiêu khủng bố. Mà Giang Tâm Thành phía trước ở nguyên thủy rừng rậm thời điểm trên người sở dĩ sẽ xuất hiện u ám lấm tấm, cũng không phải bởi vì trúng độc, mà là bởi vì loại này ám sát chi lực ăn mòn. Đến đổi giải trừ ám sát chi lực đồ vật, chính là Giang Tâm Thành ngày đó buổi tối sở gặp được một năm rớt xuống một lần tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên. Tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên bên trong ẩn chứa kỳ dị lực lượng, chẳng những có thể giải trừ tu luyện giả sở trung ám sát chi lực, còn có thể ở giải trừ ám sát chi lực đồng thời rèn luyện khôi phục tu luyện giả thân thể, khiến cho tu luyện giả thân thể cường độ cùng mềm dẻo độ trên diện rộng độ tăng trưởng. Cho nên ám sát chi lực đối với Ám Dạ Quần Đảo tu luyện giả tới nói đã là một loại hủy diệt lực lượng, cũng là một loại có thể trợ giúp bọn họ đặt chân càng cao cảnh giới lực lượng, thực lực càng cường tu luyện giả đã chịu ám sát chi lực ăn mòn liền càng lợi hại, tương ứng yêu cầu tinh quang viên viên liền càng nhiều. Đương tu luyện giả cường đến trình độ nhất định thời điểm, tinh quang viên viên liền giải trừ không được tu luyện giả sở trung ám sát chi lực, lúc này liền yêu cầu dùng đến so tinh quang viên viên lực lượng lợi hại gấp trăm lần ánh trăng viên viên chi lực. Đến nỗi ám sát chi lực cùng tinh quang viên viên, ánh trăng viên viên từ đâu mà đến, dựa theo điển tịch ghi lại ám sát chi lực tồn tại với Ám Dạ Quần Đảo sở hữu địa phương, là Ám Dạ Quần Đảo tự nhiên sinh thành một loại đáng sợ lực lượng, mà tinh quang viên viên cùng ánh trăng viên viên còn lại là chưa từng tận 11 tầng bầu trời rơi xuống dưới, trải qua một năm thời gian phiêu đảng, rốt cuộc rơi xuống Ám Dạ Quần Đảo giữa. Đã biết này đó lúc sau Giang Tâm Thành cũng nhịn không được âm thầm may mắn, còn hảo tự mình đi vào Ám Dạ Quần Đảo thời điểm gặp một năm một lần tinh nguyệt chi vũ, theo sau lại từ nguyên thú thân thượng biết như thế nào giải trừ sở trung ám sát chi lực, nếu không nếu là lại kéo mấy ngày nói. Cho dù có tinh quang viên viên tương trợ, chính mình thân thể sở chịu tổn thương cũng rất khó khôi phục, còn sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu luyện căn cơ. Nói đến tu luyện, Giang Tâm Thành thông qua điển tịch mới khiếp sợ phát hiện, Ám dạ quần đảo tu luyện cấp bậc cùng địa cầu hoàn toàn bất đồng, bất quá tuy rằng nói có điều bất đồng, nhưng là cũng có điểm giống nhau. Ám dạ quần đảo tu luyện giả cũng không có luyện nhục cảnh, luyện cân cảnh, luyện cốt cảnh, ngưng vân cảnh, hóa vũ cảnh, thành khê cảnh, sông nước cảnh, thiên nhân cảnh cùng thần ma cảnh nói đến, có chỉ là nhất giai nguyên sĩ, nhị giai nguyên sĩ, tam giai nguyên sĩ, mãi cho đến cửu giai nguyên sĩ. Nhất giai nguyên sĩ đối ứng địa cầu luyện nhục cảnh tu luyện giả, nhị giai nguyên sĩ đối ứng địa cầu luyện cân cảnh tu luyện giả, tam giai nguyên sĩ đối ứng địa cầu luyện cốt cảnh tu luyện giả, lục giai nguyên sĩ đối ứng địa cầu thành khê cảnh tu luyện giả, thất giai nguyên sĩ đối ứng địa cầu sông nước cảnh tu luyện giả, bát giai nguyên sĩ đối ứng địa cầu thiên nhân cảnh tu luyện giả, còn có cửu giai nguyên sĩ tự nhiên đối ứng địa cầu thần ma cảnh tu luyện giả. Nhất giai đến cửu giai, chia làm lúc đầu, trung kỳ cùng hậu kỳ, đây là ám dạ quần đảo tu luyện giả cấp bậc phân chia, so địa cầu tu luyện giả phân chia đơn giản nhiều, hơn nữa đối ám dạ quần đảo tu luyện giả tới nói, nhất giai nguyên sĩ mãi cho đến cửu giai nguyên sĩ đều chỉ là tu luyện chi trên đường cái thứ nhất đại giai đoạn, cũng là củng cố căn cơ đại giai đoạn. Đổi một câu nói, nhất giai nguyên sĩ mãi cho đến cửu giai nguyên sĩ đều chỉ là trúc cơ kỳ, mà ám dạ quần đảo cường giả chân chính là siêu thoát rồi trúc cơ kỳ cường thể giai đoạn tu luyện giả. Trúc cơ giai đoạn chia làm nhất giai đến cửu giai, đi bước một tăng lên, đi bước một đột phá, chỉ vì đánh hạ thâm hậu căn cơ, mà này căn cơ không chỉ có thể hiện ở nguyên lực mặt trên, càng là thể hiện ở đối với thân thể tăng lên mặt trên, chỉ cần có thể đột phá cửu giai nguyên sĩ gông cùng xiềng xích, cũng chính là địa cầu thần ma cảnh tu luyện giả gông cùng xiềng xích, liền có thể đặt chân một cái hoàn toàn mới đại giai đoạn. Cái này đại giai đoạn gọi là cường thể chia làm bốn cái tiểu giai đoạn, huyền lang tam gào, ám báo sáu ảnh, thiên hổ sáu cánh, cùng với nhất khủng bố thần long chính biến. Truyền thuyết ám dạ quần đảo người mạnh nhất chính là thần long chính biến đỉnh nguyên sĩ, có được hủy thiên diệt địa khủng bố lực lượng, bọn họ có thể thay đổi thiên địa hình thái, có thể một quyền toái diệt trăm vạn phạm vi đại địa, thậm chí có thể phá tan 11 tầng thiên, tới bầu trời chi thiên, đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, không gì làm không được, vô pháp vô thiên, thông thiên triệt địa, thay đổi vận mệnh. Đây là thần thoại trong truyền thuyết hư vô mờ mịt thần long chính biến tu luyện giả, chương 582, cửu phẩm. Phía trước ở địa cầu thời điểm, Giang Tâm Thành vẫn luôn cảm thấy thiên nhân cảnh tu luyện giả chính là truyền thuyết, thần ma cảnh tu luyện giả chính là nguyên sĩ đỉnh điểm, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là như vậy cảm thấy, chỉ là không nghĩ tới ở dị thế giới, cái gọi là thiên nhân cảnh cùng thần ma cảnh chẳng qua là tu luyện khởi điểm, tu luyện đỉnh nguyên lai là thần long chính biến, bước đầu tiên trúc cơ, đệ nhị bước cường thể, như vậy có thể hay không có đệ tam bước cùng đệ tứ bước đâu, điển tịch trung không có nói. Điển tịch trung chỉ là nói ám dạ quần đảo người mạnh nhất chính là thần long chính biến đỉnh tu luyện giả, cũng không có nói thần long chính biến mặt trên còn có hay không càng cao trình tự tu luyện giả. Bất quá dựa theo điển tịch miêu tả, thần long chính biến cấp tu luyện giả có được thực lực đã có thể nói khủng bố, giơ tay nhất chân chi gian đủ để hủy thiên diệt địa. Ý ngoài lời chính là thần long chính biến cấp tu luyện giả đó là nguyên sĩ đỉnh, làm Giang Tâm Thành xem rất là hướng tới, mà để cho Giang Tâm Thành khiếp sợ chính là, y theo điển tịch lời nói, thần long chính biến cấp đỉnh tu luyện giả có khả năng có được rách nát hư không lực lượng, nói như vậy chẳng phải là nói Giang Tâm Thành có xuyên qua hư không, trở lại địa cầu thế giới khả năng. Bất quá ngẫm lại thần long chính biến cấp nguyên sĩ thực lực chi cường, có được trở lại địa cầu lực lượng hẳn là sẽ không có giả, chỉ là nghĩ đến hắn hiện tại còn chỉ là ở vào tu luyện chi lộ cái thứ nhất đại giai đoạn, cũng chính là bước đầu tiên, liền đệ nhị bước đều còn không có đặt chân. Thậm chí dựa theo điển tịch lời nói cái thứ hai đại giai đoạn cường thể tu luyện so trúc cơ khó hơn 1.000 vạn lần, Giang Tâm Thành liền có một loại cảm giác không rét mà run. Nếu thật là nói như vậy, chờ hắn tu luyện tới rồi cái thứ hai đại giai đoạn đỉnh, không biết là bao nhiêu năm sau, khi đó liền tính là về tới địa cầu, chính mình thân nhân ái nhân hay không còn ở liền phải khác nói. Trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, Giang Tâm Thành không hề nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào, mặc kệ yêu cầu tiêu phí nhiều ít năm thời gian, chính mình cần phải làm là đem hết toàn lực mau chóng tu luyện đến thần long chính biến đỉnh, tìm được về nhà con đường, có thần khí thịnh đường tương trợ, có lẽ nếu không nhiều ít năm chính mình là có thể đủ tu luyện đến thần long chính biến đỉnh. Giang Tâm Thành nơi này tòa đảo nhỏ tên là Du Long Đảo, là ám dạ quần đảo trung vô pháp đếm hết đảo nhỏ trung một cái, nói là đảo nhỏ, kỳ thật Du Long Đảo diện tích to lớn ước chừng có mấy cái địa cầu như vậy đại, liền tính là gọi đại lục cũng hoàn toàn không vì quá. Du Long Đảo sở dĩ kêu Du Long Đảo,

có thể luyện chế tam phẩm đan dược chính là luyện đan tông sư, lấy này loại suy, có thể luyện chế tứ phẩm đến cửu phẩm linh đan diệu dược phân biệt là luyện đan đại tông sư, đan vương, đan hoàng, đan thánh, đan thần, cùng với nhất hư vô mờ mịt đan tổ, mà ở ám dạ quần đảo, luyện đan sư đã cực kỳ hiếm lạ, luyện đan đại sư có thể nói vạn dặm khó tìm, đến nỗi luyện đan tông sư, cả tòa Du Long đảo đều không có vài vị, mỗi một vị đều là Du Long đảo đại nhân vật, ngay cả vạn yêu phỉ sơn bực này Du Long đảo xếp hạng top 10 thế lực lớn, đều không có một vị luyện đan tông sư cấp luyện đan cao thủ, có thể nghĩ luyện đan sư ở thế giới này là cỡ nào hiếm lạ, tương ứng cũng là cỡ nào được hoan nghênh. Kể từ đó, Giang Tâm Thành về sau tu luyện liền sẽ không khuyết thiếu nguyên thạch, có luyện đan tông sư cấp luyện đan thuật, Giang Tâm Thành về sau có rất nhiều có thể kiếm lấy nguyên thạch cơ hội. Một đến ba phẩm linh đan diệu dược giống nhau là cung cấp nhất giai đến cửu giai nguyên sĩ sử dụng, đến nỗi huyền lang, ám báo, thiên hổ cùng thần long giai đoạn tu luyện giả nhóm, sử dụng linh đan diệu dược đều là tam phẩm trở lên, tam phẩm dưới đối bọn họ vô dụng, trừ bỏ đan dược cùng luyện đan sư phân cấp ở ngoài, ám dạ quần đảo nguyên thạch phân cấp, trận pháp phân cấp chờ cũng cùng địa cầu thế giới sai biệt cực đại, đặc biệt là thần hồn phân cấp cùng địa cầu thần thức phân cấp quả thực khác nhau như trời với đất. Nhưng là quan trọng nhất vẫn là ám dạ quần đảo thần hồn chi lực cùng địa cầu thần thức chi lực khác biệt quá lớn. Nếu nói địa cầu thần thức chi lực chính là binh lính nói, như vậy ám dạ quần đảo thần hồn chi lực chính là thống lĩnh. Có thể nghĩ giữa hai bên ở chất lượng thượng khác biệt có bao nhiêu đại, thậm chí ngay cả ám dạ quần đảo thượng nguyên thú đều nắm giữ thần hồn chi lực, càng đừng nói là ám dạ quần đảo tu luyện giả. Ở thô sơ giản lược mà nhìn về ám dạ quần đảo giới thiệu lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức tìm một quyển về thần hồn chi lực điển tịch, thực mau liền biết thần thức chi lực cùng thần hồn chi lực bất đồng. Nguyên lai trong đêm tối quần đảo, thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa là có thể thông qua một loại kỳ diệu kỹ xảo dung hợp ở bên nhau, thần thức chi lực cùng linh hồn chi lực kết hợp hình thành lực lượng, chính là thần hồn chi lực uy lực chi cường, ước chừng là thần thức chi lực gấp 10 lần trở lên, hai người khác biệt là bản chất khác biệt, quả thực xưa đâu bằng nay. Khó trách Giang Tâm Thành vẫn luôn cảm thấy thế giới xa lạ này nguyên thú cùng tu luyện giả nắm giữ tra xét chi lực cực kỳ đáng sợ, cho người ta một loại thần thức bên trong vương giả cảm giác, nguyên lai bọn họ tra xét thời điểm sử dụng lực lượng đều là thần hồn chi lực, thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa kết hợp phương pháp thực phổ biến. Giang Tâm Thành ở một quyển giới thiệu thần hồn chi lực cơ sở điển tịch thượng liền tìm tới rồi thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa dung hợp lột xác vì thần hồn chi lực phương pháp, suy xét một lát, Giang Tâm Thành dứt khoát ở trống rỗng tàng thư lâu trung tìm một góc khoanh chân mà làm, dựa theo điển tịch trung sở tự thuật, bắt đầu dung hợp thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa, tinh thần tập trung tới rồi cực hạn, Giang Tâm Thành khống chế được một sợi thần thức chi lực tiến vào linh hồn chi hỏa giữa, dựa theo điển tịch trung phương pháp chậm rãi xoay tròn cùng linh hồn chi hỏa dung hợp, thực mau Giang Tâm Thành liền nhận thấy được linh hồn chi hỏa bắt đầu hấp thu thần thức chi lực, hai người hình thành một loại kỳ diệu hóa học tác dụng. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp thời gian, một sợi màu cam thần hồn chi lực liền xuất hiện ở Giang Tâm Thành thần thức trong biển. Màu cam, nhìn kia lũ màu cam thần hồn chi lực, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt sáng lạng tươi cười, không nghĩ tới chính mình đã đạt tới thần cảnh linh hồn chi hỏa cùng sắp đột phá đến thần cảnh thần thức chi lực kết hợp lúc sau hình thành thần hồn chi lực cư nhiên là màu cam. Như vậy chính mình thần hồn chi lực chính là tu luyện tới rồi ngày thứ ba. Thần hồn tu luyện chia làm 9 tầng, được xưng 9 tầng thiên. Phân biệt là màu trắng thiên, màu đỏ đậm thiên, màu cam thiên, màu vàng thiên, màu xanh biếc thiên, màu xanh lá thiên, màu lam thiên, màu tím thiên, cùng với tối cao thứ 9 tầng trời tối sắc thiên. Căn cứ này 9 tầng thiên tên liền có thể biết thần hồn chi lực nhan sắc là như thế nào, phân biệt là bạch xích chanh hoàng lục thanh lam tử hắc, trừ bỏ màu trắng cùng màu đen ở ngoài, nhưng thật ra cùng cầu vồng nhan sắc giống nhau. Giang Tâm Thành thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa kết hợp lúc sau, hình thành thần hồn chi lực là màu cam, vậy ý nghĩa Giang Tâm Thành thần hồn chi lực đã tu luyện tới rồi ngày thứ ba màu cam thiên giai đoạn, khoảng cách tối cao 9 tầng trời tối sắc thiên không biết còn có bao nhiêu xa xôi khoảng cách phải đi. Nghĩ đến đây Giang Tâm Thành liền không khỏi một trận nhi cười khổ, ở địa cầu tu luyện giới thần cảnh thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa đã có thể nói đứng đầu, thậm chí kiếp trước kiếp này chỉ có hắn một người có thể đạt tới bậc này cảnh giới. Chính là không nghĩ tới ở địa cầu tu luyện giới không gì sánh kịp thần cảnh linh hồn chi hỏa cùng thần thức chi lực tới rồi dị thế giới chỉ có thể dung hợp hình thành màu cam thiên thần hồn. Ai, địa cầu tu luyện giới phát triển trình độ vẫn là quá thấp, bất quá ngẫm lại địa cầu tu luyện giới dùng vài thập niên liền phát triển tới rồi bực này trình độ,

Bởi vì từ địa cầu đi vào ám dạ quần đảo thời điểm đi tương đối vội vàng, thậm chí có thể nói là không hề chuẩn bị, nguyên bản chỉ là muốn lại đây nhìn xem tình huống, xem xong tình huống trở về chuẩn bị thỏa đáng lại đến ám dạ quần đảo phát triển, nhưng là Giang Tâm Thành như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình, cho nên Giang Tâm Thành ở thịnh đường không gian giữa cơ hồ không có chứa đựng nguyên thạch, trừ bỏ thất cấp thang đá nguyên thạch, sở dĩ sẽ chứa đựng hơn 2 vạn cân thang đá nguyên thạch, hoàn toàn chỉ là vì luyện đan phương tiện mà thôi, này đó thang đá nguyên thạch là Giang Tâm Thành dùng để luyện đan. Nhưng là không nghĩ tới đột nhiên đi tới ám dạ quần đảo, nơi này các loại nguyên thạch cư nhiên như thế sang quý, cũng không giống địa cầu như vậy khắp nơi đều có, không tiêu tiền đều có thể đủ lộng tới một đống lớn bát cấp cùng cửu cấp nguyên thạch. Trong đêm tối quần đảo, nguyên thạch tổng cộng chia làm tứ cấp, hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch, cùng với nhất sang quý cực phẩm nguyên thạch. Hạ phẩm nguyên thạch tương đương với địa cầu một bậc đến ba cấp nguyên thạch, dùng để cung cấp nhất giai đến tam giai tu luyện giả sở cần. Trung phẩm nguyên thạch tương đương với địa cầu tứ cấp đến lục cấp nguyên thạch, dùng để cung cấp tứ giai đến lục giai tu luyện giả sở cần. Thượng phẩm nguyên thạch tương đương với địa cầu thất cấp đến cửu cấp nguyên thạch, dùng để cung cấp thất giai đến cửu giai tu luyện giả sở cần. Đến nỗi tốt nhất cực phẩm nguyên thạch, còn lại là cung cấp cửu giai đỉnh tu luyện giả sở cần, dùng để đánh sâu vào huyền lang cảnh bình cảnh sử dụng, giá trị cực kỳ sang quý. Ám dạ quần đảo thông dụng tiền là tiền đồng, đồng bạc cùng đồng vàng. Một tiền đồng tương đương với địa cầu thế giới một khối tiền, một đồng bạc tương đương với 100 tiền đồng, một đồng vàng tương đương với 100 đồng bạc, chính là một khối hạ phẩm nguyên thạch lại có thể đổi đến 1.000 đồng vàng, cũng chính là 1.000 vạn đồng tiền, có thể nghĩ trong đêm tối quần đảo hạ phẩm nguyên thạch giá trị chi cao. Giang Tâm Thành thịnh đường không gian trung có 2 vạn nhiều cân thang đá nguyên thạch, đại khái tương đương với 5 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, mà ở ám dạ đại lục hạ phẩm nguyên thạch, trung phẩm nguyên thạch, thượng phẩm nguyên thạch cùng cực phẩm nguyên thạch chi gian đổi suất cũng là 100 so 1. Nói cách khác, một khối trung phẩm nguyên thạch có thể mua đến 100 khối hạ phẩm nguyên thạch, một khối thượng phẩm nguyên thạch có thể mua đến 100 khối trung phẩm nguyên thạch, một khối cực phẩm nguyên thạch cũng có thể mua đến 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, hơn nữa còn dù ra giá cũng không có người bán. Giang Tâm Thành có 5 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, cũng chính là tương đương với 500 triệu hạ phẩm nguyên thạch, đổi thành tín dụng điểm chính là 5.000 vạn trăm triệu, chính là liền ở vừa mới. Giang Tâm Thành vì thực nghiệm một chút thần khí thịnh đường suy đoán chi lực, làm thần khí thịnh đường đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca suy đoán thích hợp dùng để tu luyện thần hồn, hơn nữa vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ. Thần khí thịnh đường gần dùng một giờ tả hữu thời gian liền đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca một lần nữa suy đoán một lần, khiến cho Xuân Tàm Phệ Nhật Ca thoát thai hoán cốt biến thành thần hồn công pháp. Giang Tâm Thành là mặt mày hớn hở, chính là thịnh đường không gian trung thượng phẩm nguyên thạch thang đá liền khóc, phía trước chỉ lo hưng phấn cũng không có nhìn kỹ. Hiện tại nhìn lên ngắn ngủn một giờ tả hữu thời gian, thịnh đường không gian trung thang đá nguyên thạch cư nhiên thiếu 1/10, cũng chính là 5.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, 50 vạn trung phẩm nguyên thạch, 5.000 vạn hạ phẩm nguyên thạch, tương đương với địa cầu thế giới 500 vạn trăm triệu tín dụng điểm. Ngắn ngủn một giờ thời gian thịnh đường không gian liền tiêu diệt Giang Tâm Thành 500 vạn trăm triệu tín dụng điểm, có thể nghĩ thịnh đường không gian cố nhiên năng lực nghịch thiên, nhưng là tiêu hao đồng dạng nghịch thiên, không đúng. Trừ bỏ suy đoán cải tạo Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tiêu hao ở ngoài, còn có suy đoán ra đệ thập tầng Xuân Tàm Phệ Nhật Ca tiêu hao, một niệm cập này Giang Tâm Thành nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng làm thần khí thịnh đường đình chỉ suy đoán Xuân Tàm Phệ Nhật Ca kế tiếp công pháp, bởi vì hắn tiêu hao không dậy nổi. Ngay cả như vậy, bởi vì vãn nhắc nhở một lát, thần khí thịnh đường lại tiêu hao Giang Tâm Thành trên dưới 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, làm Giang Tâm Thành rất là đau lòng. Nơi này cũng không phải là khắp nơi nguyên thạch địa cầu nha, nơi này là nguyên thạch trân quý cực kỳ ám dạ quần đảo, dựa theo loại này tốc độ tiêu hao đi xuống, chỉ sợ không đợi đến Xuân Tàm Phệ Nhật Ca đệ thập tầng suy đoán ra tới, Giang Tâm Thành liền trước phá sản, tra xét đến Xuân Tàm Phệ Nhật Ca có thể một lần nữa suy đoán, làm này thoát thai hoán cốt, phát sinh lột xác, có được càng cường đại hơn hiệu quả, hay không tiến hành suy đoán cải tạo, đạt được hoàn toàn mới Xuân Tàm Phệ Nhật Ca. Lúc này thần khí thịnh đường truyền đến tin tức, Giang Tâm Thành sắc mặt một khổ, lập tức xua tay nói, không suy đoán, gần chỉ là đem Xuân Tàm Phệ Nhật Ca từ thần thức công pháp chuyển biến vì thần hồn công pháp liền tiêu phí hắn giá trị 500 vạn trăm triệu tín dụng điểm thượng phẩm nguyên thạch, càng đừng nói là một lần nữa suy đoán Xuân Tàm Phệ Nhật Ca, làm này thoát thai hoán cốt, nếu là làm như vậy nói, chỉ sợ muốn tiêu hao hắn 1-2 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Trước mắt Giang Tâm Thành vừa mới đi vào thế giới xa lạ này, nơi chốn đều yêu cầu nguyên thạch, hơn nữa hiện tại còn không có tìm được kiếm lấy nguyên thạch biện pháp,

cuối cùng đột phá gông cùng xiềng xích, đặt chân huyền lang cảnh, đến nỗi này đặc thù hiệu quả còn lại là có thể trên diện rộng độ tăng cường tu luyện giả lực phòng ngự, khiến cho tu luyện giả lực phòng ngự viễn siêu cùng giai. Huyền Vũ Thánh Điển vốn dĩ chính là một môn luyện thể công pháp, giờ phút này này đặc thù hiệu quả lại là trên diện rộng độ tăng cường phòng ngự, giữa hai bên có thể nói là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, làm Giang Tâm Thành rất là vui mừng. Vì suy đoán tân Huyền Vũ Thánh Điển, Giang Tâm Thành lại lần nữa tiêu hao 6.000 thượng phẩm nguyên thạch, đảo cũng ở tiếp thu trong phạm vi, hiện giờ hắn trên người dư lại thượng phẩm nguyên thạch chỉ có 2 vạn nhiều khối, tuy rằng tiêu hao 2.6 vạn nhiều khối thượng phẩm nguyên thạch, chính là Giang Tâm Thành lại phân biệt được đến một môn huyền cấp thượng giai nguyên lực công pháp thôn vệ hoàng vũ, huyền cấp thượng giai thần hồn công pháp xuân tàm vệ nhật ca, cùng với huyền cấp hạ giai luyện thể công pháp huyền vũ thánh điển, luyện thể, luyện hồn, luyện nguyên lực. Ba loại công pháp cũng không thiếu mệt mỏi, như vậy kế tiếp nên tăng lên thực lực của chính mình, nho nhỏ một cái du long đảo liền có nhiều như vậy cường giả. Nguyên bản ở địa cầu xưng hùng Giang Tâm Thành tới rồi du long đảo cư nhiên chỉ có thể đứng hàng trung du, mà du long đảo chỉ là ám dạ quần đảo vô cùng quần đảo giữa cực kỳ không chớp mắt một cái này làm cho Giang Tâm Thành sao mà chịu nổi, vì nay chi kế vẫn là mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên tuyệt vời, có thần khí thịnh đường tương trợ, có 2 vạn nhiều khối thượng phẩm nguyên thạch, hẳn là cũng đủ Giang Tâm Thành đem thực lực tăng lên một mảng lớn, thương nghị thích đáng, Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện tăng lên. Hiện giờ thực lực của hắn đã đạt tới ngũ giai viên mãn, khoảng cách lục giai chỉ có một bước xa, muốn đột phá cũng không khó, có thần hồn chi lực cùng khiếu huyệt trung nguyên lực vì phụ trợ, đột phá gông cùng xiềng xích đối Giang Tâm Thành tới nói chỉ là việc rất nhỏ. Tân thôn vệ hoàng vũ vận chuyển, từ thịnh đường không gian trung hấp thu than đá nguyên thạch giữa nguyên lực, đồng thời mượn dùng thần khí thịnh đường chi lực, khiến cho tu luyện tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Chỉ một thoáng Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy che trời lấp đất nguyên lực hướng tới chính mình trong cơ thể dũng mãnh vào, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu, đan điền cùng trong kinh mạch nguyên lực liền đạt tới ngũ giai nguyên sĩ có thể đạt tới cực hạn, có thể bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh, không đúng, không nên là đánh sâu vào bình cảnh, hẳn là đặt chân lục giai mới đúng, bởi vì đi thông lục giai bình cảnh đã sớm đã bị Giang Tâm Thành cấp phá tan qua, cho nên mấy chục cái hô hấp qua đi, Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà bước vào lục giai nguyên sĩ chi cảnh, sau đó nhanh hơn tốc độ, tiếp tục tu luyện đi xuống, đem tốc độ điều chỉnh đến gấp 100 lần. Giang Tâm Thành tức khắc cảm thấy vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực giống như nước sông chảy ngược giống nhau rót nhập hắn trong cơ thể, hơn nữa ở thần khí thịnh đường phụ trợ hạ ổn định vững chắc mà dừng ở trong đan điền, không có tạo thành bất luận cái gì căn cơ không xong, tương phản còn làm Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ càng thêm củng cố một ít. Thần khí thịnh đường giải toán tốc độ xa xa vượt quá Giang Tâm Thành tưởng tượng, có thể như cánh tay sai sử mà khống chế mỗi một phân mỗi một hào nguyên lực, một chút mà chảy xuôi xuống dưới, khiến cho Giang Tâm Thành căn cơ vô cùng củng cố, nhưng là tốc độ tu luyện lại mau tới rồi cực điểm. Giang Tâm Thành tăng lên tốc độ giống như là ở ngồi máy bay giống nhau, vừa mới nhảy vào lục giai nguyên sĩ chi cảnh, nửa giờ sau liền hoàn toàn củng cố lục giai nguyên sĩ thực lực, sau đó hướng tới lục giai trung kỳ tiêu phi tiến mạnh. Mấy cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành liền đạt tới lục giai trung kỳ, hơn nữa tu luyện tốc độ chút nào không thay đổi, tiếp tục đấu đá lung tung, lại là mấy chục cái giờ qua đi, Giang Tâm Thành thuận lợi lợi mà bước vào lục giai hậu kỳ, tổng hợp thực lực so với ở ngũ giai viên mãn thời điểm tăng lên lần hứa không ngừng, này còn không có xong, Giang Tâm Thành tiếp tục lợi dụng thần khí thịnh đường bằng mau tốc độ tu luyện, trong đan điền nguyên lực lấy tốc độ kinh người tăng trưởng. Hơn nữa bởi vì là hấp thu nguyên thạch giữa nguyên lực cùng thiên địa chi gian nguyên lực, cũng không có dùng linh đan diệu dược linh tinh, cho nên Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ vô cùng củng cố, tu luyện ra tới nguyên lực cũng vô cùng phù hợp mượt mà. Một ngày qua đi, Giang Tâm Thành thực lực đạt tới lục giai viên mãn, khoảng cách thất giai chỉ có một bước xa, tổng hợp sức chiến đấu chi cường, đủ để sánh vai bát giai trung kỳ trở lên nguyên sĩ, liền tính là ở vạn yêu phỉ sơn, như vậy thực lực cũng coi như là nhất lưu. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền đi qua khác tu luyện giả yêu cầu mấy năm mới có thể đủ đi qua con đường, hơn nữa không có dùng bất luận cái gì linh đan diệu dược, tất cả đều là dựa vào nguyên thạch một bước một cái dấu chân tăng lên đi lên, căn cơ vô cùng củng cố, trong cơ thể nguyên lực cũng vô cùng củng cố, như vậy tốc độ tu luyện, quả thực có thể nói nghịch thiên, nhưng là tương ứng này tiêu hao nguyên thạch tốc độ, đồng dạng có thể nói nghịch thiên, nhìn chính mình thịnh đường không gian, còn dư lại 6.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, ngắn ngủn một ngày nhiều thời gian, Giang Tâm Thành liền ước chừng tiêu hao 1 vạn nhiều khối thượng phẩm nguyên thạch, phá sản chỉ số cao tới 10.000, Trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, điểm này như thượng phẩm nguyên thạch hẳn là không đủ chính mình phá tan thất giai nguyên sĩ công cùng xiềng xích, hơn nữa chính mình còn muốn lưu một ít thượng phẩm nguyên thạch dùng để mua linh thảo linh tài. Giang Tâm Thành chuẩn bị bằng vào chính mình tam phẩm thượng giai luyện đan tông sư thực lực, luyện chế linh đan diệu dược bán ra lúc sau đổi lấy nguyên thạch, dùng để tu luyện tăng lên. Ở Du Long đảo luyện đan sư địa vị cực cao, phóng nhãn toàn bộ Du Long đảo luyện đan sư số lượng không đến 1 vạn, phân bố tới rồi toàn bộ Du Long đảo thượng lúc sau có thể nói là ít ỏi không có mấy, ngay cả to như vậy vạn yêu phỉ sơn, luyện đan sư số lượng cũng chỉ có mấy trăm cái tả hữu, nhất phẩm luyện đan sư số lượng cũng đã như thế thưa thớt. Càng đừng nói là nhị phẩm luyện đan đại sư, toàn bộ Du Long đảo luyện đan đại sư chỉ có mấy trăm cái, vạn yêu phỉ sơn tắc có 10 tả hữu, vẫn luôn bị vạn yêu phu nhân coi là bảo bối, không biết đem bọn họ giấu ở nơi nào mỗi ngày vì vạn yêu phỉ sơn luyện chế các loại linh đan diệu dược, đến nỗi tam phẩm luyện đan tông sư, vạn yêu phỉ sơn căn bản không có, đến nỗi Du Long đảo sao, gần chỉ có vài tên, mỗi một vị luyện đan tông sư ở Du Long đảo đều có thể nói là cao cao tại thượng tồn tại. Thân phận địa vị chút nào không thể so Du Long đảo 10 thế lực lớn đầu lĩnh kém nhiều ít, ngay cả vạn yêu phu nhân như vậy cường thế lợi hại nữ nhân, cũng vô pháp tuyển nhận đến một vị luyện đan tông sư vì nàng phục vụ, có thể nghĩ luyện đan tông sư thân phận địa vị chi cao, thậm chí so địa cầu luyện đan sư địa vị còn muốn cao. Giang Tâm Thành nguyên bản cho rằng người địa cầu đã đem luyện đan sư địa vị nâng đến đủ cao, chính là không nghĩ tới ám dạ quần đảo đem luyện đan sư địa vị nâng đến càng cao. Chương 590 Kim Ngọc Đan. Kiếp trước ở địa cầu thời điểm, luyện đan sư địa vị liền cực kỳ tôn quý, một vị một bậc luyện đan sư nguyệt thu vào là có thể đủ nhẹ nhàng phá 10 vạn, càng đừng nói là thất cấp luyện đan tông sư, kia đã không phải dùng tín dụng điểm tới kế phí, mà là dùng nguyên tinh kế phí, mỗi năm thu vào chưa từng có 100 triệu nguyên tinh kia đều ngượng ngùng nói chính mình là luyện đan tông sư, luyện đan chi đạo, cực kỳ gian nan. Bước đầu tiên yêu cầu cường đại thần hồn chi lực liền làm khó vô số tu luyện giả, càng đừng nói ở luyện đan trong quá trình yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thảo linh tài, cho dù là một cái luyện đan thiên tài, ở trưởng thành trong quá trình tiêu hao to lớn cũng không phải một cái bình thường gia đình có thể gánh nặng, ngay cả to như vậy vạn yêu phỉ sơn, cũng gần bồi dưỡng mấy chục cái luyện đan sư mà thôi, còn lại đều là từ toàn bộ Du Long đảo đưa tới, hơn nữa luyện đan thất bại suất quá cao. Liền tính là cường đại luyện đan sư luyện chế nhất phẩm linh đan diệu dược xác suất thành công cũng không đến 50%, đến nỗi luyện chế nhị phẩm cùng tam phẩm linh đan diệu dược xác suất thành công liền càng thấp, cảnh này khiến rất nhiều luyện đan sư thường thường thu không đủ chi, không thể không từ bỏ luyện đan chi lộ, thiên phú, tư chất, tài lực, vận khí, tính toán năng lực. Hết thảy thiếu một thứ cũng không được, lúc này mới có thể bồi dưỡng ra một vị luyện đan tông sư, cho nên luyện đan tông sư địa vị chi cao. Vô luận là ở địa cầu vẫn là ở Du Long đảo, đều là đứng đầu, đây cũng là Giang Tâm Thành từ vạn yêu phỉ sơn tàng thư lâu trung biết được. Nếu nói như vậy, Giang Tâm Thành sao lại từ bỏ như vậy một cái phát tài làm giàu kim quang đại đạo, lập tức quyết định luyện chế các loại linh đan diệu dược bán ra, dùng để đổi lấy tu luyện sử dụng nguyên thạch, hơn nữa có thần khí thịnh đường tương trợ, Giang Tâm Thành thành đan suất chắc chắn bạo tăng, luyện chế các loại linh đan diệu dược thời điểm cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Cho nên Giang Tâm Thành chỉ là hơi một suy xét, liền quyết định luyện đan kiếm nguyên thạch tu luyện, tuy rằng thịnh đường không gian trung còn có không ít linh đan diệu dược, bất quá này đó linh đan diệu dược cùng Du Long đảo thường dùng linh đan diệu dược hoàn toàn bất đồng, lấy ra tới bán ra nói dễ dàng đưa tới hoài nghi, Giang Tâm Thành hiện tại cũng không có đủ thực lực bảo thủ này đó bí mật, cho nên liền quyết định không ra bán ở địa cầu luyện chế linh đan diệu dược, mà là chuẩn bị một lần nữa luyện chế Du Long đảo thường dùng các loại linh đan diệu dược. Vạn yêu phỉ sơn thượng có một giao dịch quảng trường, nơi đó bán ra đủ loại đồ vật, linh thảo linh tài cũng không thiếu mệt, Giang Tâm Thành đi vào vạn yêu quảng trường, tìm một nhà lớn nhất linh thảo linh tài cửa hàng, lập tức đi vào, đại nhân, ngài có cái gì yêu cầu sao? Phụ trách tiếp đãi hắn xinh đẹp nữ hài cười đón đi lên, Giang Tâm Thành đưa cho nàng một phần danh sách, ta yêu cầu này danh sách thượng linh thảo cùng linh tài, ngươi cho ta tới 100 phân, đúng vậy, đại nhân. Xinh đẹp nữ hài cung kính mà tiếp nhận Giang Tâm Thành đưa cho nàng danh sách, nhìn kỹ lên, sau một lát sắc mặt đại biến, đại nhân, ngài đây là chuẩn bị luyện chế nhị phẩm thượng giai kim ngọc đan sao, Giang Tâm Thành gật gật đầu, xinh đẹp nữ hài mặt lộ vẻ hoảng sợ, thần sắc chi gian càng thêm cung kính, đại nhân chờ, ta lập tức liền cho ngài chuẩn bị tốt yêu cầu linh thảo linh tài, nói chuyện, xinh đẹp nữ hài không người tiểu tâm mà lui xuống, đối mặt một vị rất có khả năng là nhị phẩm thượng giai luyện đan đại sư đại nhân vật. đừng nói là xinh đẹp nữ hài, liền tính là các nàng đại trưởng quầy cũng muốn cung cung kính kính. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian, nhà này tên là Thiên Thảo các hiệu thuốc liền chuẩn bị tốt, Giang Tâm Thành yêu cầu 100 phân kim ngọc đan tài liệu, Thiên Thảo các trưởng quầy mang theo xinh đẹp nữ hài tự mình đưa tới. Giang đại nhân, đây là ngài muốn 100 phân kim ngọc đan tài liệu, đều ở nạp giới giữa, ngài kiểm kê một chút. Thiên Thảo các trưởng quầy là một cái trung niên nam nhân, lưu trữ ria mép, thoạt nhìn rất là khôn khéo có khả năng, giờ phút này đầy mặt cung kính chi sắc, tự mình bưng ngọc bàn đi đến Giang Tâm Thành trước mặt, ngọc bàn thượng phóng một quả ngâm đen nạp giới. Nạp giới là ám dạ quần đảo độc hữu một loại nhẫn không gian, căn cứ không gian cùng công năng bất đồng đồng dạng chia làm phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp 6 cái cấp bậc. Thiên Thảo các trưởng quầy lấy tới này cái nạp giới rõ ràng là giá trị 100 vạn nguyên thạch hoàng cấp thượng giai nạp giới, mà nạp giới trung 100 phân kim ngọc đan tài liệu cũng bất quá giá trị gần 1000 vạn nguyên thạch mà thôi, chính là một quả nạp giới liền giá trị 100 vạn nguyên thạch, có thể thấy được Thiên Thảo các là cố ý giao hảo Giang Tâm Thành. Nếu Thiên Thảo các như vậy thức thời, Giang Tâm Thành cũng không phải không biết tốt xấu người, hơn nữa từ vị này trưởng quầy xưng hô trung Giang Tâm Thành biết vị này Thiên Thảo các trưởng quầy rõ ràng đối hắn có điều hiểu biết, nếu không lại như thế nào sẽ biết hắn họ Giang đâu. Hơn nữa ở tới Thiên Thảo các mua tài liệu phía trước, Giang Tâm Thành đã cẩn thận mà hỏi thăm qua, nhà này Thiên Thảo các là Vạn Yêu Phỉ Sơn lớn nhất hiệu thuốc chi nhất, giá cả rất là công đạo. Nếu không nói hắn cũng sẽ không tới nơi này mua giá trị gần 1000 vạn hạ phẩm nguyên thạch kim ngọc đan tài liệu. Khóe miệng xẹt qua một nụ cười, Giang Tâm Thành tiếp nhận nạp giới, đa tạ trưởng quầy, chờ đến luyện chế ra kim ngọc đan về sau, ta sẽ giao cho Thiên Thảo các bán ra. Giang đại nhân cứ việc yên tâm, chúng ta Thiên Thảo các tuyệt đối sẽ cho Giang đại nhân một cái vừa lòng giá cả, tuyệt đối sẽ không làm Giang đại nhân thất vọng. Nghe được Giang Tâm Thành cấp ra khẳng định trả lời, Thiên Thảo các trưởng quầy rất là vui mừng, vội không ngừng địa đạo. Giang Tâm Thành gật gật đầu, cầm nạp giới Triều Tam Long trại chính mình cư trú tiểu viện đi đến, phía sau Thiên Thảo các ria mép trưởng quầy trên mặt tươi cười dần dần thu liễm lên, đối đi theo phía sau xinh đẹp nữ hài nói, Thanh Lan, ngươi kế tiếp trừ thời gian điều tra một chút cái này Giang Tâm Thành, xem hắn là thật sự luyện đan đại sư, vẫn là có tiếng không có miếng, phía trước điều tra người của hắn không phải nói hắn chỉ là một cái dân bản xứ. Trong lúc vô ý cứu tam đầu lãnh đám người một mạng, lúc này mới được đến tam đầu lãnh thưởng thức, trở thành tam đầu lãnh bên người người tâm phúc sao? Chính là hắn đột nhiên tới mua nhiều như vậy kim ngọc đan tài liệu làm cái gì? Hay là cái này dân bản xứ nguyên sĩ thật đúng là cái gì luyện đan đại sư không thành? Trưởng quầy yên tâm, ta lập tức liền đi điều tra cái này Giang Tâm Thành, đến lúc đó nhất định cấp trưởng quầy đích xác định hắn luyện đan thực lực. Xinh đẹp nữ hài Thanh Lan lập tức đáp, ria mép trưởng quầy gật gật đầu. Xoay người đi vào Thiên Thảo Các, trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, chỉ mong vị này Giang Tâm Thành thật là nhị phẩm thượng giai luyện đan đại sư, thật sự có thể luyện chế ra kim ngọc đan, làm cho bọn họ Thiên Thảo Các sinh ý càng tốt một ít. Về tới tiểu viện lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức tiến vào ngầm luyện công thất, mở ra bảo hộ trận pháp, bắt đầu luyện chế kim ngọc đan. Trong đêm tối quần đảo, tu luyện giả nhóm không chỉ có phổ biến đều sẽ dùng nguyên thạch luyện công tăng lên, hơn nữa biết loại bỏ nguyên thạch trung tạp chất phương pháp, còn đã sớm khai phá ra trên địa cầu chưa từng xuất hiện các loại nguyên lực trận pháp, này đó trận pháp bao dung các mặt, có công kích, có phòng ngự, có phụ trợ, có luyện đan. Đủ loại, làm Giang Tâm Thành ở Tàng Thư Lâu thời điểm xem không kịp nhìn, Vạn Yêu Phỉ Sơn chung quanh các nơi cũng che kín đủ loại trận pháp, này đó trận pháp thấp nhất giả chỉ có phàm cấp hạ giai, tối cao giả nghe nói đã đạt tới huyền cấp thượng giai. Chính là Vạn Yêu Phỉ Sơn lớn nhất dựa vào chi nhất, đúng rồi, trong đêm tối quần đảo trận pháp đồng dạng chia làm phàm cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp cùng thần cấp 6 cái cấp bậc, mỗi một cái đại cấp bậc lại tế chia làm thượng trung hạ tam giai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.